Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 427, đánh bại, 22, chương 427, đánh bại, 22, Thái Bình Dương Trung Bộ, mênh mông đại dương, một chiếc màu xám bạc tàu cần cầu đang theo gió vượt sóng hướng Tây bước tới. Chiếc này mạn thuyền hiệu 207 tàu cần cầu, một phần của nước Mỹ hạm đội thứ 3. Nó đang tại chấp hành viễn dương tuần tra nhiệm vụ. Tại phía sau của nó trả lại theo sau một chiếc tiếp tế hạm. Đích đích, cầu tàu buồng chỉ huy trong bỗng nhiên vang lên một hồi dồn dập điện tử tiếng kêu to. Một vị ngồi ở đài điều khiển phía trước nhân viên chiến hạm giật mình nói. Báo cáo hạm trưởng. Viễn trình radar phát hiện một cái trên cao mục tiêu đang cao tốc hướng bên ta tới gần. Trước mắt cao độ 28.570 thước Anh. Tốc độ vượt qua 3 Mach. Cái gì? Đang cùng cấp dưới nói chuyện phiếm hạm trưởng chấn động. Liền vội vàng hỏi, mục tiêu là không đồng ý tồn tại địch ý. 3 Mach tốc độ tương đương với 3.600 nhiều km mỗi tiếng đồng hồ. Mà trước mắt nước Mỹ tiên tiến nhất máy bay chiến đấu vận tốc cũng chỉ có 2.7 Mach, chỉ có phi cơ trinh sát tài năng đạt tới tốc độ như vậy. Phụ trách giám sát và điều khiển radar nhân viên chiến hạm hồi đáp. Trước mắt vô pháp phán đoán, nhưng mục tiêu rất nhỏ. Hạm trưởng thần sắc ngưng trọng nhìn xem giám sát và điều khiển khí tượng. Biểu hiện radar quét hình đồ hình cùng số liệu. Quả quyết ra lệnh, chuẩn bị phòng không chiến đấu. Đây không phải diễn tập. 207 tàu cần cầu trong lập tức kéo vang lên phòng không cảnh báo. Tất cả thuyền viên nhanh chóng tiến nhập trạng thái chiến đấu. Nhưng vừa lúc đó, tàu cần cầu viễn trình phòng không radar sở quét hình đến mục tiêu trong lúc bất chợt tăng nhanh tốc. Độ, từ 3 Mach đột nhiên đề cao đến 4 Mach. Từ tàu cần cầu trên không bay vút mà qua trong giây lát liền thoát ly radar tìm kiếm phạm vi. Tàu cần cầu quan chỉ huy liền tranh thủ trên tình huống báo cho nước Mỹ Hải quân Thái Bình Dương Bộ. Tư lệnh, mà giờ này khắc này Tả Nghị, đã đem 207 tàu cần cầu xa xa địa vung sau lưng. Hắn vừa mới cảm giác được đến từ tàu cần cầu radar quét hình. Bởi vậy gia tốc bay khỏi, vô ý cùng đối phương dây dưa. Tả Nghị mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là Gilson Rác, đảo Thượng Chân Chi Lý Sự Hội trụ sở bí mật. Vì mau chóng đi đến chỗ mục đích, hắn không tiếc thiêu đốt tín ngưỡng lực tới thúc dục quang minh chi dực. Đem chính mình tốc độ phi hành đề cao vài lần tại vận tốc âm thanh tầng thứ. Ở trên Thái Bình Dương không đã phi hành hơn 2 giờ. Tả Nghị cự ly mục tiêu vị trí còn có rất dài cự ly. Thế nhưng so với phổ thông hàng không dân dụng máy bay hành khách, tốc độ của hắn đã đến mức độ kinh người. Đường Tả Nghị cuối cùng phi chống đỡ Gilson Rác đảo thời điểm, đã là đại hạ thời gian 1 giờ chiều nhiều. Mà bởi vì chênh lệch quan hệ, lúc này Gilson Rác đảo khu đang bị màn đêm chợt bao phủ. Căn cứ bờ biển phòng giữ quân đội mặt cung cấp tin tức, Tả Nghị nhờ vào vệ tinh định vị hệ thống tìm được Chân Chi Lý Sự Hội trụ sở bí mật địa phương. Đây là một tòa gọi là Hôi Âu bờ biển cảng cá. Đánh lén Tả Nghị tàu ngầm chính là từ trong này xuất phát lên đường. Thế nhưng trên cao nhìn xuống bao quát, căn bản nhìn không ra nơi này tồn tại bất kỳ căn cứ quân sự. Tính ra hàng trăm phòng ốc kiến trúc từ hải cảng một mực kéo dài đến đằng sau trên núi. Điểm một chút ánh đèn phòng chế Phật tượng là thiên thượng đầy sao. Yên tĩnh mà an tường. Vịnh trong thả neo không ít thuyền đánh cá. Hoàn cảnh nơi này tương đối rớt lại phía sau. Mặc dù không có bị Gilson Rác đảo chiến hỏa sở lan đến. Cùng đại hạ địa phương thượng phổ thông cảng cá cũng xa xa vô pháp so sánh. Tả Nghị lặng yên đáp xuống cảng cá bên trong một mảnh đường đi bên trong. Phủ lên phiến đá con đường cổ xưa mà hẹp hòi. hai bên đều dùng tảng đá lũy thế mà thành phòng ở. Hai tầng hoặc là tầng ba, trên cơ bản đều rất cũ nát, khuyết thiếu tu sửa. Đèn đường đại bộ phận đều hư mất, chỉ có số ít mấy chén nhỏ vẫn sáng. Mờ nhạt ánh sáng rải tải thật dài trên đường phố, làm cho người ta phảng phất đưa thân vào trước thế kỷ 40-50 niên đại. Vài người uống đến say mềm, thủy thủ dắt nhau vịn lảo đảo mà đi. Trong tay bọn họ mang theo chai rượu, trong miệng nói qua mang ăn mặn chê cười, thỉnh thoảng lại phát ra tùy tiện tiếng cười to. Tả Nghị đứng ở một chén dưới đèn đường, móc ra cái bật lửa cho mình chọn điếu thuốc thơm, hít một hơi thuốc lá. Hắn nghênh hướng đối diện đi tới thủy thủ. "Này, tiểu nhị." Tả Nghị dùng anh ngữ hô, "xin hỏi Phi Ngư quán ba ở nơi nào?" Siêu quản cục cùng phòng giữ quân đội đối mặt chân chi lý sự hội thành viên trong đêm tiến hành thẩm vấn, khai thác ra đại lượng tin tức, trong đó liền bao gồm rất nhiều ghêu sơn giác đảo trụ sở bí mật liên quan nội dung. Phi Ngư quán ba chính là chân chi lý sự hội tại Hôi Âu cảng cứ điểm nhất, có được một bí mật cứ địa nhập khẩu. Vài người tản ra tửu thối cùng mùi cá thủy thủ dừng bước lại. Trong đó một người dáng người khôi ngô, vẻ mặt râu quai nón nam tử phất phất tay, thô lỗ quát, "khỉ da vàng cút ngay, khác cản đường." Sắc mặt của Tả Nghị trong chớp mắt trầm xuống. "Đợi một chút." Một người khác cao gầy thủy thủ trừng mắt hồng hồng ánh mắt, nhìn chằm chằm ánh mắt của Tả Nghị như là phát hiện tân đại lục. Hắn giật giật khóe miệng, lộ ra một cái giữ tợn nụ cười. "Khỉ da vàng, đem người tiền trên người đều móc ra. Bằng không, đại hạ người giàu có thế giới nổi tiếng, đặc biệt là ở nước ngoài vô cùng ít người nghèo. Ghiêu sơn giác đảo trước kia có không ít đại hạ thương nhân, bởi vì chiến loạn nhau nhau thoát đi." Hắn nhìn Tả Nghị giống như là một đầu có thể làm thịt dê béo. Rút ra cắm ở bên hông súng lục súng lục. "Lão tử đánh bại ngươi." Oanh, cao gầy thủy thủ lời còn chưa nói hết, đầu của hắn giống như là dưa hấu nổ bung, đỏ bạch mảnh vỡ văng khắp nơi bay vụt, rất lớn bộ phận đều phun tung tóe đến xung quanh vài người trên mặt của đồng bạn cùng trên người. Này vài người thủy thủ triệt để thanh tỉnh, bao gồm râu quai nón ở trong, bọn họ toàn bộ dùng mình. Một người trong đó lại càng là đương trường ướt đũng quần. Loại nào đó chất lỏng không ngừng mà từ ống quần nhỏ xuống hạ xuống. Bọn họ cho rằng Tả Nghị là dê béo. Kết quả đánh lên mãnh hổ. Hung tàn vô cùng cái loại kia. Tả Nghị thu hồi Remington. Nhàn nhạt nói. "Hiện tại có thể nói cho ta biết đáp án à?" Dâu quai nón thủy thủ tối nghĩa địa nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ vào sau lưng đường đi nói, từ trong này đi qua đến cái thứ nhất ngã tư đường. Hướng phải lại đi 100 mét tả hữu đã đến. "Cảm ơn." Tả Nghị nhổ ngụm khói lửa, trực tiếp hướng phía đối phương chỉ phương hướng đi đến. Cùng đối phương gặp thoáng qua, vài người thủy thủ như tị xà hạt, liên tục không ngừng theo sát hắn kéo ra cự ly. Mà liền tại Tả Nghị đi ra hơn 10 mét khoảng cách thời điểm, người kia râu quai nón thủy thủ trong đôi mắt hiện lên một vòng hung quang. Hướng về phía bên cạnh hai người đồng bạn đưa mắt ra ý qua một cái. Hắn lặng yên rút ra vũ khí của mình. Hai người đồng bạn hai mặt nhìn nhau, do dự một chút cũng đi theo móc ra súng lục. Ghiêu sơn giác đảo thế cục hỗn loạn, coi như là đồn trú nước Mỹ hạm đội Tây Ban Cảng cũng bất an yên tĩnh. Như bọn họ như vậy thủy thủ xuất ra chơi, trên cơ bản đều tùy thân đeo vũ khí. Dâu quai nón thủy thủ tiên phong giơ lên súng lục nhắm ngay Tả Nghị phía sau lưng, rít gào nói, "đi chết đi." Lời còn chưa dứt hắn liền bóp lấy cò súng. Hai người đồng bạn cũng đi theo nổ súng, nhưng mà bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Sở hữu bắn hướng Tả Nghị viên đạn tại cự ly hắn ngoài một thước địa phương dừng lại, giống như là đâm vào một mặt bức tường vô hình, cũng không có khả năng tiếp tục đi tới. Dâu quay nón thủy thủ một hơi đánh xong tất cả viên đạn. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, hắn bật thốt lên kinh hô. Siêu phàm giả, oanh, oanh, đáp lại hắn, là Remington M870 rền vang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.